Tận thế chi huyễn ma trùng sinh. Chương 26, tình hình. Góc truyện audio.com. Sau đó một ngày, Lâm ra một nhà từ già tới trẻ tập hợp lại ở sân sau. Hết cách, cả nhà cũng không có phòng lớn nào chứa hết. Ngồi trên chủ tọa lúc này chính là Sở Hàn. Bên cạnh là Thương Đông cùng Thương Hà. Bên dưới là toàn thể Lâm gia tộc nhân. Từ già tới trẻ đang quỳ. Cả Lâm lão cũng không ngoại lệ. Đứng lên đi, ta có một số chuyện muốn nói. Bên dưới lúc này mới dám đứng lên. Nỗi sợ hãi ngày hôm qua vẫn còn quá rõ ràng. Lâm gia các ngươi vì ta làm việc, ta cũng sẽ không bạc đãi. Đầu tiên, những người đã đột phá bước ra. Một nhóm người trẻ nhanh chóng đi ra. Độ tuổi chỉ từ 40 trở lại. Điều này cũng bình thường. Người già cơ thể không chịu nổi tinh hạch phản phệ. Tổng cộng có 400 người. 359 người là cấp 1, 40 người là cấp 2, duy nhất chỉ có Lâm Minh là cấp 3. Tự vệ đoàn đâu? Vâng, có thuộc hạ Trần Sung cung kính đáp. Từ giờ, các ngươi sẽ vì Lâm gia làm việc, nên nhớ, các ngươi là thuộc hạ của Lâm gia. Vâng thưa thiếu chủ, Trần Sung không chút e ngại đáp, dù thực lực hắn mạnh hơn, nhưng chỉ là người bình thường. Lâm gia là đại gia tộc dưới tay Sở Hàn, sớm muộn gì cũng vượt qua hắn. Đại gia tộc so với thường nhân, khác nhau không chỉ là bối cảnh. Lâm gia tộc nhân thì hết sức vui mừng. Thực lực tổng thể của Lâm gia có thể tăng ít nhất là gấp đôi. Những người đột phá của Lâm gia đi theo Thương Đông, làm thuộc hạ của hắn tạm thời. Thương Đông, bọn họ giao cho ngươi đào tạo. Vâng thiếu chủ, Thương Đông cung kính đáp. Sở Hàn vung tay, từ trong nhẫn không gian bay ra một đống tinh hạch, đều là tinh hạch cấp 1. Thứ hai, những ai chưa đột phá đem nó nuốt vào, dựa theo pháp môn ta truyền thụ, đem nó hấp thu. Tất cả mọi người nhìn số tinh hạch, trong mắt đầy vẻ kiên quyết, ta thà chết chứ cũng không muốn làm gánh nặng cho gia tộc. Cùng lắm thì chết, ta chán ghét cảm giác vô dụng này lắm rồi. Lâm gia mỗi người một viên. Không ai chần chờ nuốt xuống. Sở Hàn đem pháp môn truyền xuống. Tất cả đều xếp bằng vận chuyển công pháp. Không một ai từ chối. Không một ai sợ hãi. Trong hạo kiếp này, hoặc là kẻ mạnh, hoặc là người chết, yếu kém chỉ có thể là gánh nặng. Toàn bộ Lâm gia tộc nhân, gần 1.000 người, hoàn hảo đột phá cấp 1. Tuy nhiên, do không có đại đạo hạt giống nên chỉ là bình thường kế thừa thiên phù yêu thú thôi. Lâm Thiên Hành, Thương Đông, chuyện Vương Thành giao cho các ngươi. Không có chuyện quan trọng thì không cần tìm ta. Vâng, hai người đồng thanh đáp. Sau đó, Sở Hàn đi tới bảo khố của Lâm gia. Lâm Thiên Hành đi theo. Vì hắn dẫn đường, bảo khố Lâm gia so với tưởng tượng khác nhiều lắm. Không có vàng bạc châu báu chất đầy. Chỉ có vài quyển võ đạo công pháp. Một ít vật thu được từ hạo kiếp. Còn lại đều là tinh hạch. Từ cấp 1 tới cấp 2, tổng cộng có 70 viên tinh hạch cấp 2. Sở Hàn lấy đi 50 viên, còn lại 20 giao cho Thương Đông. Mục đích chủ yếu của hắn tới đây không phải tinh hạch. Hắn cần tìm đại đạo hạt giống. Thế lực Lâm gia trải rộng khắp nơi. Thu vài thứ kỳ lạ như đại đạo hạt giống là bình thường. Kiếp trước tới Vương Thành, so với kiếp này trễ hơn rất nhiều. Lúc đó, rất nhiều thiên tài pháp sư từ Lâm gia xuất hiện, nhưng bây giờ tất cả tài nguyên nằm trong tay Sở Hàn. Hắn sẽ có cách sử dụng hợp lý hơn, tất cả có hơn vài chục loại. Sở Hàn lấy ra trong đó huyết đạo cùng băng đạo hạt giống. Còn lại không sử dụng, mặc dù hắn có thể không tổn hại gì đem toàn bộ hấp thu nhưng Sở Hàn không làm vậy. Kiếp trước hắn chủ tu huyễn đạo, hồn đạo, phụ tu huyết đạo. Băng đạo, không đạo và một số tiểu đạo khác, những thứ khác có thể đem hấp thu nhưng hắn không biết dùng thì vô dụng. Đồng thời có hại cho căn cơ sau này, từ cấp 6 trở lên, pháp sư sẽ phải qua độ kiếp, từ đó trở thành pháp tiên, linh lực sẽ không còn trong máu thịt mà nằm trong pháp giới. Linh lực chuyển hóa thành đạo nguyên có phân loại rất rõ, không đồng nhất một loại như linh lực. Nếu quá nhiều loại đạo nguyên trong pháp giới sẽ kéo hiệu quả tu hành xuống thấp. Sở Hàn sau đó chọn ra một nhóm 10 tên Lâm gia tộc nhân ưu tú. Đem pháp sư tu luyện cơ sở truyền xuống. sau đó Sở Hàn mới kết thúc một ngày. Trở về phòng ngủ, lấy ra số tinh hạch trong bảo khố. Bắt đầu đột phá, Thương Hà như lần trước thay hắn hộ pháp. Sau đó lại bị hắn đè xuống. Sở Hàn thuận lợi đột phá cấp 3 đỉnh phong. Không quá khó khăn, Vương Thành sẽ nhanh chóng nằm trong tay hắn. Từ lúc trọng sinh tới giờ, tất cả nhìn như cực kỳ thuận lợi. Nhưng chẳng qua khó khăn vẫn chưa tới thôi. Hắn mặc dù có ưu thế trọng sinh, nắm nhiều cơ duyên, nhưng có một thứ không thể bù đắp được. Đó chính là thiên phú. Những kẻ có thiên phú chính là những kẻ rất nhạy cảm với ma pháp. Hệ thống tu luyện chính là từ những kẻ này phát minh ra. Còn một loại nữa, đó chính là khí vận. Sở Hàn cũng không bù đắp được. Có thể chuyện ở Vương Thành còn khá đơn giản. Nhưng đối phó với những thế lực khác trên thế giới thì không. Những kẻ vừa có tài năng, vừa có lực lượng lớn mạnh, Sở Hàn cũng không chắc mình sẽ đuổi kịp. Cách chương.